Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 545, chương 546, đừng. Đừng kéo. Hết thảy dường như đều có một cái nhìn không thấy bàn tay vô hình tại điều khiển. Bần tăng vốn là chính lặng yên tại thang tuyền bên trong tắm rửa, hưởng thụ lấy hiếm thấy một lát an bình buông lỏng, cũng là bị bảy cái nữ yêu tinh xông vào. Mà bần tăng phí hết năm thứ nhất đại học bỗng nhiên công phu, đem cái kia bảy cái nữ yêu tinh dần dần giải quyết về sau. Vì để tránh cho đến tiếp sau lần nữa gặp phải, đường Tam Tạng còn tận lực để Ngao Ngọc tăng tốc cước bộ tình huống đi đường đến đêm khuya. Lại là tuyệt đối không nghĩ đến bần tăng một phen người tốt chuyện tốt ngăn cản bát giới đi cái kia không đạo đức sự tình. Lại lần nữa gặp được cái kia nữ yêu tinh. Nếu là nói đây là trùng hợp, bần tăng quả quyết không tin. Tất nhiên là có cái gì bàn tay vô hình tại thôi động đây hết thảy. Đường Tam Tạng sắc mặt bình tĩnh xoay người, nhìn trước mắt cái này một tay cầm mảnh thô y vải bố hơi che chắn lấy trước người. Lại là tại dưới ánh trăng hiển lộ ra mảng lớn trắng nõn chi chu tinh. Trong lòng một mảnh yên tĩnh, tăng bào bên trong năm ngón tay không tự giác nắm chặt. Tóm lại, bần tăng là vô tội, là sẽ phải bị người bỗng dưng dơ bẩn trong sạch, cho nên dự định tìm cách tự vệ, giữ gìn danh tiếng. Bất quá, tuy nói biết con nhện này tinh hình người là huyễn hóa ra tới, nhưng là cái này kinh tâm động phách dáng người. Đừng nói là Ngao Ngọc tiểu ni tử kia, chính là Tam Thánh Mẫu Dương Thiền so sánh cùng nhau đều chênh lệch rất xa. Chân thực được xưng tụng là nhân gian vưu vật, vĩ ngạn lòng dạ, eo thon chi, trắng nõn da thịt, lại thêm cái kia tinh xảo vũ mị ngũ quan. Đáng tiếc, bần tăng chính là người xuất gia, không tốt cái này một miệng, mà lại làm vì nhân tộc, có lẽ ưa thích tuốt mèo, tuốt khỉ, tuốt long. Nhưng còn không đến mức ưa thích tuốt chi chu. Ngươi hỏi Ngọc Hạt, kỳ thật đó bất quá là đường Tam Tạng động lòng chắc ẩn cùng muốn theo nàng chỗ kia hiểu rõ kim. Thiên tử bộ phận quá khứ thôi. Trừ cái đó ra, chính là cảm thấy nàng bản thể có chút tinh xảo. Giống như một kiện khéo léo tuyệt vời ngọc khí đồng dạng. Xung làm vật trang sức có phần là thích hợp. Tuyệt đối cùng ham sắc đẹp của nàng không có chút điểm quan hệ. Mà Tam Muội nhìn lấy xoay người lại đường Tam Tạng, nhìn tấm kia tại dưới nước thoáng hiện, lại khắc thật sâu trong đầu dung nhan, lại là không tránh khỏi tâm hoa nộ phóng. Tuyệt đại bộ phận yêu tộc tâm tư đều cực kỳ trực tiếp, y nguyên bảo lưu lấy không ít bản thể tập tính, cùng nhân tộc tư duy là hoàn toàn khác biệt. Bởi vì chi chu giao phối bên trong, giống cái chi chu hưng phấn ở giữa có khả năng sẽ tại chỗ ăn rơi giống đực chi chu, là đúng nghĩa ăn hết cái chủng loại kia. Đây cơ hồ xem như giống cái chi chu sinh lý bản năng một trong. Cho nên lấy giống đực chi chu nỗ lực cùng giống cái chi chu giao phối thời điểm, cơ bản đều sẽ lấy nhất định an toàn phòng ngự biện pháp. Thí dụ như trước nghĩ biện pháp chế phục giống cái chi chu, để hắn mất đi phản kháng năng lực. Chỉ bất quá, giống như là đường Tam Tạng loại này lấy tơ nhện đem giống cái bao vây lại cách làm, đúng là Tam Muội đã từng không có giải qua chơi. Khụ khụ, cách làm, đặc biệt là cái kia tơ nhện vẫn là theo thân thể của mình theo cưỡng ép rút ra. Thế mà Tam Muội tại Hoàng Hoa Quan phòng nhỏ tạm thời gian xếp lại về sau, cố ý nói bóng nói gió hướng lấy đại tỷ hỏi thăm một phen, lại là hiểu rõ đến một số tuổi nhỏ chi chu chưa từng biết được sự tình. Đó chính là thế gian to lớn, lại thật sự có một loại nhện được tại cùng con mái chu giao phối trước là sẽ trước dùng tơ nhện đem con mái chu trói lại, lấy cam đoan tuyệt đối an toàn. Cho nên, Tam Muội xuân tâm manh động ở giữa, không nỡ rời một cái chớp mắt ánh mắt, yên lặng nhìn chăm chú lên đường Tam Tạng nói ra. Ta đều biết, mục đích của ngươi, còn có cách làm người của ngươi. Đường Tam Tạng nghe vậy, không khỏi hơi hơi hít một hơi khí lạnh, luôn luôn an lành yên tĩnh con người cũng nhịn không được nhíu lại. Nhìn chằm chằm cái biểu tình này quái dị chi chu tinh, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ, Con nhện này tinh là muốn uy hiếp Bần Tăng. Lấy Bần Tăng danh tiếng làm uy hiếp. Lấy mưu cầu Bần Tăng đi vào khuôn khổ. Yên tâm, ta sẽ không ăn ngươi. Ngay tại đường Tam Tạng đối với Chi Chu Tinh mục đích có chút không cầm. Nổi thời điểm, Tam Muội cái kia Vũ Mị cùng cực trên mặt cứng đờ kéo ra vẻ tươi cười nói. Đừng nói là, ngươi còn muốn cái kia tiếp tục tính phát triển hay sao? Đường Tam Tạng nhẹ giọng hỏi. Đường Tăng Thịt, trước mắt cái này Chi Chu Tinh, có lẽ là muốn lấy Bần Tăng trong sạch làm uy hiếp. Nỗ lực nuôi nhốt Bần Tăng, lấy có thể kéo dài tính phát triển phương thức mưu cầu trong truyền thuyết có thể trường sinh cửu. Thị Đường Tăng Thịt sao? Mà Tam Muội nghe Đường Tam Tạng lời nói, hơi không khỏi sững sờ. Hơi có chút khó khăn nhai nhai nhấm nuốt một chút Đường Tam Tạng ý tứ. Tiếp tục tính phát triển. Chẳng lẽ là chỉ hai người thật dài thật lâu? Vừa nghĩ đến đây, Tam Muội vô ý thức muốn lộ ra một cái nụ cười thật to. Lại lo lắng tại vị này xuất sắc giống được trước mặt mất dung mạo. Cưỡng ép bị đè nén xuống tới. Đến mức nụ cười có phần có chút quái dị mà hỏi thăm. Không sai. Cũng là tiếp tục tính phát triển. Ngươi không nguyện ý sao? Ngoặc kép chấm chấm. Đường Tam Tạng. Ngươi đây là tại đùa lửa. Thí chủ. Như thế sẽ chỉ đưa ngươi đặt tình cảnh nguy hiểm. Đường Tam Tạng chấp tay hành lễ. Sắc mặt bình thản nói. Tam Muội nghe cái này giống được mị lực 10 phần. Tựa hồ tại trêu chọc cùng đang trưng cầu chính mình ý kiến lời nói. Xuân tâm càng là hoàn toàn tràn lan ra. Nhịn không được hướng lấy Đường Tam Tạng tới gần một chút. Đầu lưỡi liếm môi một cái. Lập tức hơi hơi cắn cắn môi dưới. Yêu mị vô cùng ánh mắt nhìn chăm chú lên Đường Tam Tạng cái kia xinh đẹp vô cùng dung nhan. Nói ra, ngươi có thể thử nhìn một chút. Giống được, nói sau khi, Tam Muội càng là nhịn không được thân thủ hướng về Đường Tam Tạng lồng ngực tới gần. Cái kia bén nhọn móng tay, nhìn đến Đường Tam Tạng biểu lộ hơi hơi phát lạnh. Xuất thủ như thế, Bần Tăng có lẽ coi là tự vệ a. Dù sao cái này nữ yêu, là nỗ lực móc Bần Tăng tâm. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tam Muội chỉ cảm thấy hoa mắt. Đường Tam Tạng bóng người đã biến mất không thấy gì nữa. Mà hai tay của nàng thì là chẳng biết lúc nào bị Đường Tam Tạng nắm lấy vác tại sau lưng. Nguyên bản bị Tam Muội lấy tay nắm lấy che chắn trước người áo vải bố tự nhiên cũng liền tùy. Theo rớt xuống đất, Đường Tam Tạng biểu lộ một trận bình tĩnh. Tam Muội thì là vô ý thức một tiếng. Nếu là lấy người đứng xem góc độ. Giờ phút này Đường Tam Tạng cùng Tam Muội ở giữa tư thế có thể nói là quái dị vô cùng. Đường Tam Tạng ở phía sau, Tam Muội phía trước, mà lại Tam Muội hai tay cổ tay bị Đường Tam Tạng nắm lấy cưỡng ép vác tại sau lưng. Đến mức thân thể cũng hiện ra nhất định đường cong. Tới, cái này giống được, rốt cục muốn trở lại. Bị trói buộc đến không thể động đậy, Tam Muội làm Chi Chu bản năng. Lại là đã muốn dự liệu được sắp đến cuồng phong sậu vũ. Quả nhiên, cái này giống được mục đích đã là như thế. Mà liền tại Tam Muội trong lòng làm xong nghênh tiếp. Chuẩn bị thời điểm, cái kia mị lực 10 phần giống được tay cầm cũng thuận theo tự nhiên đồng dạng dựng vào chính mình. Đến vòng eo, chậm rãi hoạt động lên, hướng về phía trước hoạt động lên. Hở, đột nhiên, cảm giác Đường Tam Tạng bàn tay kia lại ngừng lưu tại chính mình cái rốn vị trí. Tam Muội sắc mặt không khỏi biến đổi, liền nói, đừng như vậy. Chỗ đó không được, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.